Chương 764, Nguyên phối 12. Phương Niệm Xảo một mặt mờ mịt. Người nhà họ Cao thật không có hoài nghi, Dương Thị lắc đầu nói là tìm ngươi, cũng biết ngươi là chúng ta Cao gia nhi tức phụ trưởng, hẳn là nhận biết ngươi người. Ngươi vẫn là đi ra ngoài gặp gỡ đi, coi như ngươi trước kia không có thân nhân, vạn nhất thật là ngươi lưu lạc bên ngoài thân nhân đầu. Phương Niệm Xảo cảm thấy bối rối, nàng đương nhiên biết tìm chính mình chính là ai, nhưng nàng bây giờ vừa nhìn liền mang bầu. Sao có thể đi ra ngoài thấy trước kia gặp mặt, vô sự La Tiếu Tiếu cũng muốn đánh chính mình hai bàn tay, nhìn thấy chính mình có thai, nàng không nổi điên mới là lạ, cũng không biết La Chức Nương bên kia xảy ra chuyện gì, biết được bị muội muội tính kế còn thờ ơ. Trong lúc nhất thời, Phương Niệm Xảo trong lòng nghĩ rất nhiều, nhưng mặt bên trên vẫn là một mặt mờ mịt, nghĩ đến cái gì, nàng đôi mắt sáng lên, thử thăm dò nói. Có phải hay không là La cô nương biết được ta mang bầu cố ý tìm đến người? Nếu là La Chức Nương tìm đến, đại khái là nghe nói Phương Niệm Xảo có thai cố ý tới tổn thương hải tử. Nghe vậy, Cao Mẫu mi tâm nhíu một cái, phân phó nói, Lao Tam nhà, ngươi đi cùng nàng nói, Niệm Xảo thân thể trọng, không gặp khách lạ. Nàng cu nở dê không có thân nhân, nếu như nàng chính là thân nhân, chờ nửa năm sau lại nói. Dương Thị có chút bất mãn bà đối với Phương Niệm Xảo cẩn thận, nhưng cũng không dám phản bác. Xoay người đi bên ngoài, đối kia đứng tại trà tứ môn khẩu bà tử nói, ta đại tẩu bây giờ không tiện gặp người ngoài, ngươi nếu thật có chuyện tìm nàng, chờ nửa năm sau đi. Bà tử kinh ngạc, nàng không tới gặp ta lời này kỳ quái, không giống như là trước đó không quen biết bộ dáng. Dương Thị hiếu kỳ, nàng thế nào cũng phải tới gặp ngươi, sao ngươi tìm nàng có chuyện gì? Bà tử giật mình chính mình thất thố, đè xuống tức giận trong lòng, hỏi. Nàng vì sao không tiện gặp khách đâu? Dương Thị phất phất tay, có bầu, sợ xảy ra chuyện. Gần nhất đều không đi ra ngoài. Vước xuống lời nói, Dương Thị xoay người rời đi. Vốn dĩ nha, nàng không thích Phương Niệm Xảo, đối với tìm đến Phương Niệm Xảo người nhà cũng không cần nhiều khách khí. Bà tử sắc mặt đại biến, quay người vội vã rời đi, đi bên cạnh phồn hoa đường phố trên tử lâu. Nơi nào, La Tiếu Tiếu đang ngồi lầu 2, chờ đến bực bội. Thỉnh thoảng liền nhìn một chút phía dưới. Nhìn thấy bà tử tự mình trở về, lập tức nhíu mày, đợi người lên lầu vừa vào cửa, lập tức hỏi, nàng không đến bà tử phúc thân, thanh âm đều có chút run rẩy, chủ tử, kia nữ nhân không chỉ không có ra tới thấy ta, nàng thậm chí còn La Tiếu Tiếu chịu không nổi nàng ấp á ấp úng, trách mắng, nàng lại làm cái gì? Bà tử vừa nhắm mắt, cắn răng một cái, có bầu. La Tiếu Tiếu sửng sốt. Sau đó, nàng đột nhiên vung tay lên, bàn bên trên ly bàn chén dĩa toàn bộ rơi xuống đất, mảnh vỡ tản ra một mảng lớn. Không chỉ phòng bên trong người dọa, bên ngoài lưu thủ tiểu nhị cu nở dê ló đầu vào, nhìn thấy trên đất bừa bộn lúc, lập tức giật mình, lại thấy La Tiếu Tiếu sắc mặt khó coi, cổ khẽ cong, túi đầu vội vã đi xuống lầu tìm trưởng quỹ. Nàng cũng dám. La Tiếu Tiếu ánh mắt bên trong tràn đầy lệ khí, đem chuyện hôm nay từ đầu tới đuôi nói một lần. Bà tử không dám lừa gạt, tỉ mỉ nói một lần. La Tiếu Tiếu nhìn như sắc mặt bình tĩnh, nhưng để ở trên bàn tay đã niết chặt chẽ, lòng bàn tay thậm chí chảy ra huyết hồng tới. Trưởng quỹ đi vào hò, hạ thấp người hành lễ, La Tiếu Tiếu đã đứng dậy, thuận miệng nói, tất cả hủy hoại sự vật, ta theo giá bồi thường. Trưởng quỹ thở dài một hơi, cười đem người đưa tiễn lâu. Cao gia đại môn bên ngoài có khiên xanh lều xe ngựa, trên đường đám người đi ngang qua lúc đều sẽ nhìn nhiều. Nhưng cu nở dê không nhiều để ý. La Tiếu Tiếu ngồi xe ngựa bên trong, gắt gao trừng mắt Cao gia đại môn, lôi kéo rèm tay nắm phải chết chặt. Nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng, thân thủ nhất chỉ đối diện trà tứ, đi đem kia cửa hàng mua xuống, hậu viện bố trí ra tới, ta muốn chuyển tới trụ. Bà tử ứng thanh, nhanh chóng đi. La Tiếu Tiếu cười lạnh một tiếng, ta cũng không tin, đời này ngươi đều không ra khỏi cửa. Phương Niệm Xảo tự nhiên là không thể không đi ra ngoài. Mặc dù có thai sau Cao Mẫu không lại sai xử nàng làm việc, nhưng nàng bình thường cũng sẽ chủ động làm chút đồ ăn hiếu kính Cao Mẫu. Cu nở dê bởi vậy, mẹ chồng nàng dâu hai người quan hệ hòa hoãn rất nhiều. Ngày hôm đó buổi sáng, nàng vác lấy giỏ vừa ra cửa, dư quang nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, lập tức sửng sốt. Mà đối diện trà tứ bên trong, La Tiếu Tiếu lạnh lùng nói, có phải hay không muốn ta tới thỉnh ngươi Phương Niệm Xảo chân lui về sau lui? Tựa hồ nghĩ muốn trốn vào Cao gia. La Tiếu Tiếu cười lạnh, ngươi dám lại đi vào, ta liền dám vào đi đem ngươi bắt tới. Phương Niệm Xảo tự nhiên là sợ, nàng tại Cao gia đặt chân, lớn nhất chỗ dựa chính là ân cứu mạng. La Tiêu Tiếu cứu người nhưng không có báo cho Cao Gia, ngược lại bí mật đem người chụp xuống, lại tìm Phương Niệm Xảo tới phá hư Cao Minh Triệt cùng La Chức Nương chi gian cảm tình. Những chuyện này bại lộ cố nhiên có thể để cho Cao Gia chán ghét nàng. Nhưng nếu là nàng không quan tâm về mặt, Phương Niệm Xảo duy nhất cậy vào cũng mất. Cho nên, Phương Niệm Xảo suy tư mấy hơi về sau, đi trả tứ. La Tiêu Tiếu trào phúng mà nhìn nàng bụng, không tới gặp ta nô thì không dám. Phương Niệm Xảo cúi đầu xuống. La Tiêu Tiếu một bàn tay vỗ lên bàn, cả giận nói, ngươi còn biết chính mình là nô thì. Phương Niệm Xảo im lặng. Phát giác được La Tiêu Tiếu rơi vào trên bụng mình ánh mắt bất thiện, nàng bận bịu đưa tay che bụng. Minh Triệt rất trơ mong ta bụng bên trong hài tử, ngài cu nở dê không nghĩ hắn đau lòng, đúng không đúng? La Tiếu Tiếu rủ xuống mắt, nhìn chén trà trong tay, ta xác thực không nợ hắn đau lòng, nhưng nếu là tùy ý ngươi đem cái này hài tử sinh ra tới, đời ta đều sẽ cảm thấy biệt khuất. Người thông minh một ít, chính mình đi mua phó dược, đem cái này nghiệt trùng đưa tiễn. Phương Niệm Xảo thân thể lắc một cái. Lạc thai dược không phải như vậy tốt uống, mỗi người thể chất khác biệt, gặp gỡ y thuật hảo đại phu còn dễ nói, nếu là tùy tiện mua một bộ, rất có thể như vậy không thể tái sinh hài tử. Nhưng trước mặt La Tiếu Tiếu là không thể nào giúp nàng tìm xong đại phu, ở nàng xem ra, chính mình vĩnh viễn không thể sinh mới tốt. Phương Niệm Xảo thân thể khẽ run lên, cảm thấy có chút tuyệt vọng. La Tiếu Tiếu nhìn trên mặt nàng sợ hãi, cười lạnh nói, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Nhớ rõ uống thuốc, đừng để ta tự mình động thủ. Cút! Phương Niệm Xảo lại là lắc một cái, cầm lên giỏ vội vã rời đi. La Tiếu Tiếu mua xuống Cao Gia đối diện trà tứ chuyện, Sở Vân Lê tại ngày hôm sau liền biết. Biết La Chức Nương có như vậy cái cựu nhân, nàng đương nhiên không hiểu ý lớn đến mặc kệ không hỏi, tìm lạ mặt người đi theo nàng, đồng thời, biết được nàng dọn đi ngoại thành, nàng cũng làm cho người mua trà tứ sắt vách thịt kho cửa hàng. Vừa mới khai trương, liền làm ăn khá khẩm, mỗi ngày chung quanh mấy con phố người đều sẽ tới mua thịt muối. Thịt muối mùi vị nồng đậm, sắt vách trà tứ cả ngày đều bị bao phủ trong đó. La Tiếu Tiếu cu nở dê có phần thích ăn, ngay từ đầu mỗi ngày đều ăn, coi như về sau có chút chán ăn, cu nở dê 3 ngày 2 đầu mua chút ăn với cơm. Cao Gia tự nhiên cũng cần mua, lại bởi vì nhà bên trong nhiều người, một mua chí ít chính là 2 cân, nếu là nhà bên trong nam nhân muốn uống rượu, ít nhất cũng phải 3-4 cân. Đây là phủ thành, so với đời trước tiểu trấn, nơi này sinh ý càng tốt hơn. Bất quá 2 tháng, lại đem trà tứ sắt vách cửa hàng cũng đi qua, còn nhiều mời người. Người chung quanh cu nở dê nghe qua, biết được thịt muối cửa hàng bên trong người đều là cho người ta làm công, đơn thuốc là chủ tử cho, hoặc là nói thịt hầm gia vị là chủ tử phối tốt, chỉ bỏ vào hầm chính là. Như thế, khá hơn chút người hữu tâm đều liêm tâm tư. Sắt vách La Tiếu Tiếu bởi vì nghĩ muốn nhìn chằm chằm đối diện Cao Gia, vẫn luôn chưa có trở về nội thành, liền ở tại trà tứ bên trong. Thành thân trước đó, La Tiếu Tiếu mặc dù cu nở dê học được làm ăn thủ đoạn, nhưng thành thân sau thấy Trần Đồ hơi có chút cổ tay, liền tất cả đều giao cho hắn. Gần nhất Trần Đồ không tại, nàng cửa hàng sự tình tất cả đều giao cho quản sự, mỗi tháng đưa sổ sách cùng lợi nhuận tới, tạm thời coi như bình thường. Nhìn sắt vách sinh ý, nàng cũng có chút nóng mắt, cũng không phải chính nàng muốn làm, mà là muốn cho Cao Minh Triệt. Gần nhất Cao Minh Triệt bốn phía vấp phải trắc trở, cả người đồi phế không chịu nổi, nàng chưa bao giờ thấy qua hắn như vậy nghèo túng thời điểm, đau lòng đến không được. Cho nên, nàng làm cho người ta đi sắt vách nghe ngóng, biết được cửa hàng chủ tử là nội thành người giàu có, nàng liền muốn biết phía sau người thân phận. Nàng tự nhận là lưng tựa La Gia, nếu như là bình thường phú thương, người La Gia ra tay muốn mua, còn không phải đem đơn thuốc hai tay đưa lên. A Sở Vân Lê mở thịt muối cửa hàng dự tính ban đầu là nhìn chằm chằm La Tiếu Tiếu, thuận tiện kiếm chút tiền bạc. Như La Tiếu Tiếu như vậy vì nhìn chằm chằm người đem bạc đi đến gián chuyện nàng nhưng làm không được. Cho nên, ngày hôm đó thịt muối cửa hàng quản sự đưa xong sổ sách, lại bẩm báo nói sắt vách La Tiếu Tiếu để mắt tới đơn thuốc lúc, Sở Vân Lê có chút dở khóc dở cười, không cần phải để ý đến nàng quản sự có chút xoắn xuýt. La Ngũ cô nương cho tiểu nhân 100 lượng ngân nghị muốn mua một bộ ngải phối tốt gia vị. Tựa hồ tình thế bắt buộc, tiểu nhân cự tuyệt lúc sau, sợ nàng lại tìm người khác. Dù sao ngài mỗi lần đều phối đủ nửa tháng, cửa hàng bên trong nhiều người tay tạm, vạn nhất có người động tâm, làm nàng bắt được làm sao bây giờ? Sở Vân Lê, bán cho nàng quản sự nghe vậy sửng sốt, hắn nói những này chỉ là muốn cho chủ tử báo cáo chuẩn bị, vạn nhất đến lúc thật ném đi gia vị, QNZ vì để bản thân từ chối. Hắn có chút không dám tin tưởng, thật bán cho nàng Sở Vân Lê một mặt không hiểu ra sao, ta phối những cái đó chỗ nào giá trị 100 lượng làm ăn này một vốn bốn lời, ta lấy không 100 lượng, không làm mới là đồ đần. Quản sự giật mình. Chủ tử phối đơn thuốc, chỉ bằng bao vải, đại khái là phân biệt không ra. Sở Vân Lê đã sớm nghĩ đến có người động tâm, kia phối liệu nàng nhưng tất cả đều ma thành phấn, toàn bộ phân biệt được đi ra mới là lạ. Đương nhiên, chỉ cần phân bì hệ tờ ra tới hơn phân nửa cũng có thể thì kho, nhưng như vậy, hương vị thượng liền sẽ kém rất nhiều, vậy còn không như trực tiếp đi mua nhà khác đơn thuốc đâu. Hôm sau La Tiếu Tiếu liền lấy đến bao vải, mở ra xem, tất cả đều là thơm úp các loại hương liệu bột phấn, nàng trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm. Nhưng cũng không muốn từ bỏ, tìm đầu bếp nữ tới phân biệt quả nhiên chỉ phân biệt đạt được mười mấy loại, kho ra tới vị thịt nói kém xa, liền nhan sắc cũng khác nhau, thậm chí không bằng nhà khác thịt muối. 100 lượng bạc trôi theo dòng nước đối kho ra tới không có mùi vị gì cả thịt muối, La Tiếu Tiếu sắc mặt khó coi, một bàn tay vô lên bàn, đập đến cái bàn đều chấn động hạ. Bên cạnh nha hoàn câm như hến, ước gì đem chính mình rút vào hốc tường bên trong đi.